Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, bày ra át chủ bài. Nhi thần minh bạch, phụ hoàng là muốn để ba người bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Kiềm chế lẫn nhau, nhi thần mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Triệu Tinh Thần nói, trước mắt, ngươi quá yếu. Trong bọn họ bất luận cái gì một nhà cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Nếu như không dạng này, bọn hắn liền sẽ ngăn cản. Ngươi căn bản là ngồi không được thái tử vị trí. Bất quá, tuy nói Liễu gia hiện tại nhất định phải giúp ngươi, nhưng là, cũng phải đề phòng Liễu gia nắm vị. Nhưng là, Liễu gia còn chưa đủ mạnh, Ngọc gia mới đáng sợ. Triệu Đông Phương những năm qua này âm thầm kinh doanh, là một cỗ không thể coi thường lực lượng, mà La Hoài Lễ thế nhưng là ba triều nguyên lão, đa mưu túc trí, thần nhi, người quá khó, phụ hoàng lo lắng a. Triệu Chấn Nam bi thương nói, nhi thần nghe nói hoàng tộc còn có thủ hộ giả, vì sao bọn hắn không đứng ra? Triệu Tinh Thần hỏi, những người này cũng không phải là thủ hộ phụ thân ngươi mạch này, mà là thủ hộ toàn bộ Triệu gia. Ngươi hiểu không? Triệu Chấn Nam nói, ai mạnh liền ủng hộ người đó. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Không sai, ai mạnh liền ủng hộ người đó. Chỉ cần là hoàng tộc nhất hệ, có được Triệu gia huyết thống, bọn hắn đều duy trì. Bất quá, bọn hắn giống nhau đều không xuất hiện. Trừ phi Triệu gia lọt vào tai họa ngập đầu. Thẳng đến hiện tại, liền phụ hoàng ta đều không biết được bọn hắn đến cùng là ai. Triệu Chấn Nam nói, Thái Hoàng biết sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta hỏi qua, hắn cũng không biết. Triệu Chấn Nam lắc đầu, nhìn như vậy đến, thủ hộ giả chỉ ít cũng hơn 100 năm không có xuất hiện qua. Triệu Tinh Thần nói, suy nghĩ cùng Tây Phiên Đồ Thái gia tộc không cũng giống vậy sao? Xa xa không chỉ, có lẽ mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua. Không cần chỉ nhìn bọn họ, bọn hắn không có khả năng ra tới giúp ngươi. Triệu Chấn Nam khẽ lắc đầu. Phụ hoàng, ta phát hiện ngươi hẳn là chúng độc. Nhi thần nghĩ, bao quát Thái Hoàng, An Quốc Vương có phải hay không đều giống như ngươi. Đây là một cái đại âm mưu, mà Hiếu Thân Vương cùng Hộ Quốc Thân Vương không có bị độc thủ. Đó là bởi vì bọn hắn quá yếu. Triệu Tinh Thần nói, ta phát hiện lúc đã quá muộn, mà lại, thẳng đến hiện tại, cũng không có tra ra đến đáy là cái gì độc. Thần nhi, người phải cẩn thận. Đầu tiên, muốn đại lực chỉnh đốn ngự trù phòng. Bước kế tiếp, chậm rãi phân hóa quyền lực của bọn hắn, thành lập chính mình một nhóm nhân mã. Người muốn nhịn, nhịn người chỗ có thể hay không nhịn. Người không cần đem mình làm là hoàng đế, người liền đem mình làm một tôn Nê Bồ Tát chính là mọi thứ. Một mắt nhắm một mắt mở, chỉ có chờ đến ngươi cánh chim phong mãn mới thu thập bọn họ không muộn. Cho nên, con đường của ngươi dài đằng đẵng, 10 năm, thậm chí, mấy chục năm, muốn bảo trụ ta Triệu Chấn Nam một mạch huyết thống cùng quyền lực. Triệu Chấn Nam nói, lấy ra một bản bút ký đưa cho hắn nói, đây là mật thám đường danh sách, hảo hảo thu, tất cả mọi người đều biết. Chúng ta Triệu quốc chỉ có 100 mật thám. Thực tế bên trên, chúng ta là không chỉ. Liền liền Hiếu Thân Vương cũng vẻn vẹn biết 100 người. Những này, chính là ngươi thành lập hoàng quyền nền tảng. Tùy tiện không thể động. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm phải thật tốt lợi dụng. Tây Môn Triều Phượng thế nhưng là cao thủ một đời. Nếu như Tây Môn Triều Phượng chịu đến Ngọc Kinh trấn thủ vậy thì càng tốt hơn. Thần nhi, hai cung áp chế. Ba vị quyền thần, lại thêm lên địa phương bên trên một chút vương hầu nhóm. Người đỉnh đầu bên trên đè ép một mảnh bầu trời. Người quá khó, trừ xử lý triều chính. Người phải thêm gấp tu luyện. Võ công cao cường mới là người thẳng tắp eo can làm người căn bản. Nhi thần minh bạch, phụ hoàng, người cũng không cần quá lo lắng. Nhi thần có thực lực ứng đối đây hết thảy. Triệu Tinh Thần tranh tranh hữu lực nói. Nói bậy, người trước mắt có thực lực gì đối kháng bọn hắn, kia là tự chui đầu vào giỏ, tuyệt không thể nóng vội, nhớ lấy, Triệu Chấn Nam tức giận, lại thổ huyết. Phụ hoàng ngài nhìn. Triệu Tinh Thần xòe bàn tay ra, cương khí một đằng, lập tức lòng bàn tay bên trên xuất hiện một đạo phù phiếm đan vòng. Tuy nói cái kia đan vòng chỉ có hạt cát lớn nhỏ, nhưng là Triệu Chấn Nam lại là chấn kinh đến nới rộng ra mắt. Người bước vào, chấm ngoặc kép, Nhi Thần nửa bước luyện thần, vẫn chưa hoàn toàn bước vào. Triệu Tinh Thần thận trọng gật đầu nói, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Chấn Nam thoải mái cười to, phụ hoàng, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần quỳ xuống, nước mắt mơ hồ hai mắt, bởi vì phụ hoàng tại cười to bên trong băng hà. Buổi tối khắp trốn mừng vui yến tịch hủy bỏ, trong hoàng cung khắp nơi kêu rên một mảnh, lụa trắng huy động, hết thảy giao cho Hải Nông cùng quốc sư Trương Cương xử lý. Hoàng thượng, Triệu cô độc tới. Triệu Đoan tiến đến bẩm báo nói, gọi hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần hừ nói, không lâu. Triệu cô độc nhanh chân mà vào, bái kiến hoàng thượng. Triệu cô độc chỉ hơi hơi thiếu hạ thân tử, đây là hoàng tộc cho Triệu cô độc vị cao thủ này đãi ngộ đặc biệt. Thấy đế quân không cần quỳ xuống, đem cửa đóng lên, Triệu Tinh Thần nói, ta nói câu nói liền đi, đóng không đóng cửa dâu ria. Triệu cô độc nói, đóng cửa. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, hoàng thượng không sợ phiền phức ta liền đóng lên. Triệu cô độc về sau phất một cái, môn két két một tiếng đóng lại. Bản hoàng biết, người muốn không làm. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn nói, hoàng thượng anh minh, đúng là như thế, ta đáp ứng Triệu gia đã hoàn thành, nên ta lúc rời đi. Triệu cô độc trả lời, chẳng lẽ ngươi không biết tân hoàng đăng cơ, thế cục chấn động, hoàng tộc cần ngươi. Triệu Tinh Thần chất vấn nói, đó là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Triệu cô độc một mặt lạnh lùng, ngươi không phải Triệu gia một phần tử sao? Năm đó, Triệu Thắng, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần vừa nói đến nơi đây, Triệu cô độc lạnh lùng đánh gãy nói, không cần nói phụ thân ta sự, hắn không nợ các ngươi hoàng tộc, vì hoàng tộc, hắn xuất sinh nhập tử, là các ngươi thiếu hắn, cho nên, không cần đem cái này gông xiềng cứng rắn bộ trên người ta. Nếu như các ngươi cứng rắn muốn bức ta, ta Triệu cô độc cùng lắm thì không họ Triệu. Hôm nay, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều phải rời Triệu quốc. Ta Triệu cô độc là cái cường giả, cường giả lấy vật lộn thiên hạ làm đã cho dù, mà không phải ở đây trông coi một cái cục diện rối rắm. Huống chi là thủ hộ ngươi dạng này một cái nhỏ yếu quân vương, cái này đơn giản là đối với một cường giả ô nhục. Ta Triệu cô độc không phải trời, không là đất, bả vai trống không nổi ngươi mặt này đại kỳ, cũng không có nghĩa vụ đi gánh. Nói xong, Triệu cô độc quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi sẽ hối hận. Triệu Tinh Thần hừ nói, hối hận, ha ha, cái này Triệu gia liền không ai có thể khiến ta hối hận. Triệu cô độc một mặt ngạo nghễ đáp lại nói, ta đánh với ngươi một cược, ngươi dám cược sao? Triệu Tinh Thần nói, không cần đào hố để ta nhảy, ta không hứng thú. Triệu cô độc nói, Triệu cô độc, ngươi tự nhận là ngươi võ đạo thiên phú tại Triệu gia là mạnh nhất là không phải? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, trừ ta, những này Triệu gia tử tôn, hoàn toàn chính xác đều chẳng ra sao cả. Năm đó, nghe ta cha nói, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đặc sắc, cường giả như rừng, cho nên, ta muốn tới bên ngoài đi xem một chút. Triệu gia, quá nhỏ, quá yếu. Triệu cô độc nói, vậy ngươi cho rằng ngươi chính là Triệu gia đệ nhất thiên tài? Triệu Tinh Thần hừ hỏi, đương nhiên, chỉ ít, trăm năm trôi qua, ta Triệu cô độc thiên phú không người có thể địch. Triệu cô độc một mặt miệt thị thiên hạ chi, khí diễm, ếch ngồi đáy giếng. Triệu Tinh Thần nói, bạch, quá nhanh, kiếm đến, thuấn phát liền đến. Triệu cô độc kiếm khí đã thọt tới Triệu Tinh Thần cổ bên trên. Chỉ cần hắn một phá vỡ lực, Triệu Tinh Thần lập tức xuyên qua yết hầu mà chết. Bất quá, Triệu Tinh Thần mí mắt đều cúi một cái. Tâm trí của ngươi cũng khá. Triệu cô độc nhẹ gật đầu. Lòng chậm trí không riêng không sai, mà lại, võ đạo thiên phú so ngươi còn muốn cao hơn nhiều. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Cô Độc cười đến rất lớn tiếng, chấn động đến trần nhà run run rẩy rẩy. Buồn cười có phải hay không? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi. Đương nhiên, bá. Triệu Cô Độc thu hồi kiếm, khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần một chút, quay người nhanh chân liền đi. Ngươi hiện tại là so với ta mạnh hơn, nhưng là ta so ngươi trẻ tuổi hơn nhiều. Triệu Tinh Thần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.